Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 180, làm người chấn động cảnh giới quan gia. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn trong mắt nổi lên vẻ kinh dị. Vạn vạn không nghĩ đến ở quan gia dĩ nhiên gặp phải bất ngờ người. Quan tổ, lại thấy đến đối phương xuất hiện chớp mắt. Hoắc Văn Tuấn thật sự kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng tám gậy che đánh không được người. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên quan hệ không ít. Chờ chút, quan tổ, quan Đức Khanh, liên tưởng đến nguyên bản điện ảnh bên trong quan tổ bối cảnh. Hoắc Văn Tuấn đăm chiêu. Trong nháy mắt Hoắc Văn Tuấn trong đầu né qua các loại ý nghĩ. Trên mặt thì lại giả vờ ngạc nhiên. Nói, A Tổ, ngươi sao lại ở đây? A Tổ là ta tam thúc nhi tử. Ngày hôm nay vừa vặn lại đây. Quan Đức Khanh giới thiệu một câu. Lập tức trên mặt hiện lên nghi hoặc. Các ngươi nhận thức, Hoắc Văn Tuấn cùng quan tổ liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nở nụ cười. Quan tổ nói, ở Edinburgh thời điểm ta cùng A Tuấn là bạn học cùng lớp. Hơn nữa A Tuấn vẫn là tinh anh thương hội hội viên. Quan Đức Khanh đám người nhất thời lộ ra bừng tỉnh vẻ. Đối với quan tổ gia nhập thương hội sự bọn họ cũng là biết đến. Quan mẫu nhất thời cười nói. Không nghĩ đến như thế sao. Xem ra A Tuấn cùng chúng ta quan gia xác thực hữu duyên A, nghe ra mẫu thân có ý riêng. Quan Đức Khanh trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Quan tổ trực tiếp ngồi vào Hoắc Văn Tuấn bên cạnh. Cười nói. Ta còn không biết A Tuấn ngươi lại cùng Khanh tỷ cũng là bạn tốt. Đang khi nói chuyện lặng lẽ trùng Hoắc Văn Tuấn một trận nháy mắt. Ở, bạn tốt, ba chữ trên còn thoáng bỏ thêm trọng âm. Hoắc Văn Tuấn cười không nói. Quan Đức Khanh đỏ mặt chừng đường đệ một chút. Sẵn giọng, muốn ngươi lắm miệng. Rất nhanh, quan gia người hầu đem món ăn bưng lên bàn. Mọi người khởi động, trên bàn ăn, quan phụ thái độ hiền lành không ít. Đối với Hoắc Văn Tuấn ở Thánh Dục Cường Trung học bắt cóc sự kiện bên trong dũng cảm đứng ra. Ngăn cơn sóng giữ biểu hiện cũng là vui lòng tán thưởng. Trên mặt vẻ tán thưởng không hề che giấu chút nào. Nhìn ra một bên quan Đức Khanh mặt mày hớn hở. Quan mẫu liền càng không cần nói rồi. Đối với Hoắc Văn Tuấn nhiệt tình không được. Có loại cha mẹ vợ xem con rể càng xem càng yêu thích ý vị. Hoắc Văn Tuấn thì lại biểu hiện tiến thối có theo. Ăn nói có lễ, nhất thời để nhị lão càng thêm hảo cảm. Một bữa cơm ăn được vui vẻ ấm áp. Quan phụ tuy rằng bắt đầu biểu hiện rất là nghiêm túc. Nhưng sau đó cũng không còn là nghiêm túc thận trọng. Xem ra cũng không có Quan Đức Khanh trong miệng như vậy gàn bướng. Thỉnh thoảng còn có thể cố gắng Hoắc Văn Tuấn vài câu. Đúng là thật có mấy phần coi hắn là làm con cháu đối xử dáng dấp. Quan tổ bưng bát ăn cơm. Nhìn trái nhìn phải. Con ngươi vội vã xoay tròn. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường. Sau khi ăn xong. Hoắc Văn Tuấn đứng dậy cáo từ. Quan mẫu lôi kéo hắn. Nhắc tới để hắn sau đó thường đến. Quan phụ gật gật đầu. A Khanh. A Tổ. Các ngươi đưa A Tuấn. Quan Đức Khanh cùng quan tổ đáp ứng một tiếng. Đưa Hoắc Văn Tuấn ra ngoài. Đi ở biệt thự rừng rậm trên đường nhỏ. Quan tổ rất thức thời cố ý lạc hậu vài bước. Quan Đức Khanh mặt cười trên mang theo một vệt nhàn nhạt đà hồng. Cùng Hoắc Văn Tuấn sóng vai mà đi. Chà chà, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười nói. Mê đâm quan. Danh môn đời sau A, Quan Đức Khanh cau mũi một cái. Đắc ý nói. Hừ, hiện tại biết rồi đi. Xem ngươi sau đó còn dám chọc ta hay không? Hoắc Văn Tuấn giả vờ giả vịt rụt cổ một cái. Nhận túng nói. Không dám, không dám. Mê đâm uy vũ. Hì hì, Quan Đức Khanh bị hắn chọc cho mặt mày cong cong. Hiển nhiên tâm tình rất tốt. Nhìn vừa nói vừa cười hai người. Theo ở phía sau quan tổ không tên có loại bị nhét vào đầy miệng cơm chó cảm giác. Hay là cảm nhận được quan tổ u oán ánh mắt. Hoắc Văn Tuấn nghiêng đầu liếc hắn một cái. Tới gần Quan Đức Khanh lặng lẽ hỏi. A Khanh, người Tam Thúc cũng là cảnh sát sao? Chức vị gì a? Quan Đức Khanh giảm thấp thanh âm nói. Ta Tam Thúc là tân giới Bắc khu cao cấp sĩ quan cảnh sát. Cơ động bộ đội người phụ trách. Hoắc Văn Tuấn có chút tặc lưỡi. Lợi hại như vậy, theo thở dài nói. Người Daddy là Tây khu tổng thự cao cấp sĩ quan cảnh sát. Tam Thúc là Bắc khu tổng thự Lam Mũ quan chỉ huy. Nhà ngươi còn có cái gì thân thích? Cùng nơi nói ra đi. Để ta xem một chút giữa người và người chênh lệch. Cũng không cái gì rồi. Quan Đức Khanh hời hợt nói. Ta ra ra có 4 cái tử nữ. Ta Daddy là lão nhị. Mặt trên còn có một cái đại bá. Phía dưới ngoại trừ Tam Thúc ở ngoài còn có cái tứ cô. Ta Daddy ngươi thấy. Tam Thúc cũng biết. Đại bá hiện tại là cảnh vụ nơi trợ lý trưởng phòng. Cô ba mà. Hiện nay ở đông khu tổng thự nhậm chức. Là tình báo khoa cao cấp đôn đốc. Quan Đức Khanh nói không nhanh không chậm. Một bộ ta cũng có điều là gia đình bình thường vẻ mặt. Mà Hoắc Văn Tuấn nhưng là thật sự có chút chấn kinh rồi. Đầu tiên Quan Đức Khanh đại bá chức vị liền ra ngoài dự liệu của hắn. Ở bây giờ niên đại 80, cảnh đội cao tầng cơ bản đều bị quỷ lão nắm giữ. Tổng sĩ quan cảnh sát cấp cũng không nhiều. Chớ nói chi là, ngâm nước, trợ lý trưởng phòng. Phải biết bây giờ cảnh đội cũng có điều chỉ có 11 tên trợ lý trưởng phòng. Phân biệt trưởng quản Hồng Kông 5 cái trên lục địa cảnh sát tổng khu cùng cảnh sát biển tổng khu. Cũng đảm nhiệm tổng khu quan chỉ huy. Còn lại cũng là tổng bộ bộ cấp sơ. Người Hoa bên trong có thể đi đến một bước này. Hiếm như lá mùa thu đều không đủ để hình dung. Mà Quan Đức Khanh đại bá càng là bên trong một trong. Có thể thấy được năng lực. Đương nhiên. Điều này cũng giải thích phía sau bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Mà đối với quan gia, Hoắc Văn Tuấn cũng là bái phục chịu thua. Quan gia đời trước có 4 người. Một cái trưởng phòng cấp, 2 cái sĩ quan cảnh sát cấp, 1 cái đôn đốc cấp. Lẽ nào đây chính là cảnh giới thế gia gốc gác sao? Này còn chỉ là quan gia dòng chính, thành tựu truyền thừa trăm năm cảnh giới gia tộc. Môn sinh cố lại dù sao cũng nên có đi. Nếu như đem quan gia hình dung thành một cây đại thụ. Này thân cây ít nhất đến mang theo 3-5 vị sĩ quan cảnh sát. Trên 100 vị đôn đốc cấp thủ môn. Hiện giai đoạn người Hoa sĩ quan cảnh sát. Cả Hồng Kông gộp lại cũng chỉ có 15 vị. Quan gia liền chiếm 7/1 trong. Nếu như dựa theo nội địa lời giải thích. Người Hoa cảnh trong đội nên có cái đỉnh núi họ Quan đi. Vẻn vẹn ở bề ngoài thế lực cũng làm người ta không dám khinh thường. Không nói đến hắn, cảnh giới quan gia, làm người chấn động, chỉ sợ cũng là thập kỷ 60, 70, tứ đại tham trưởng xưng hùng thời gian. Cũng có quan gia một phần mặt mũi ở, khi đó quan gia nên liền rất lợi hại. Chỉ là thời đại đặc thù. Hiểu được bo bo giữ mình chi đạo. Không có nổi lên mặt nước mà thôi. Dù sao, năm đó tổng hoa tham trưởng không phải là chỉ có 4 cái. Mà là có 10 mấy vị. Lôi lạc 4 người chỉ là nổi danh nhất. Chơi ác nhất. Danh tiếng to lớn nhất tổng hoa tham trưởng. Thật muốn so với. Lôi lạc ở 3 chi kỳ Trần Chí Siêu. Bảo an cục Lý Gia Lương. Còn có quan hệ đối ngoại khoa Thôi Chí Bân trước mặt chính là đệ đệ. Không tin có thể nhìn Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông mới là chất lượng máy kiểm tra. Nhất lưu nhân vật vững vàng chạm đất. Nhị lưu nhân vật chạy trốn bị knock out. Tam lưu nhân vật nhận tội đền tội. Đương nhiên, này cũng không phải làm thấp đi Lôi Lạc. Ở thời kỳ đó. Thật muốn nói đến, Lôi Lạc loại này vị thấp quyền trùng nhân vật mới là anh mới cái họa tâm phúc. Cũng là nhất định phải gạt bỏ mục tiêu. Lôi xa, trở lại chuyện chính, ý thức được quan gia ở cảnh đội dễ sâu lá tốt. Hoắc Văn Tuấn nhất thời ý thức được cảnh sát sở dĩ đối với mình tối hôm qua cử động thái độ ám muội. cầm nhẹ để nhẹ, e sợ tất cả đều muốn được lợi từ trước mắt Quan Đức Khanh cùng sau lưng nàng Quan gia. Cái này suy đoán nên 89/10. Hai người nói chuyện, rất nhanh đi tới chỗ cửa lớn. Quan Đức Khanh nhìn Hoắc Văn Tuấn muốn nói lại thôi. Vẫn phẫn thành người vô hình quan tổ rất có nhãn lực sức lực. Thấy thế lúc này làm bộ nhớ ra cái gì đó. Kêu lên, à đúng rồi, ta còn phải cho bạn học gọi điện thoại. A Tuấn ta liền không tiễn ngươi. Rảnh rỗi thường tới chơi a, nói quay đầu liền chạy. Quan Đức Khanh ở phía sau hô. Này, tiểu tử thúi chờ chút. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Nam nữ, nói rồi không cho ngươi yêu sớm. Quan tổ trợn mắt khinh bỉ. Cho rằng không nghe, ngốc tỉ tỉ, không nhìn ra ta là cố ý sao? Trước tiên cố thật chính ngươi đi. Nhìn quan tổ đi xa bóng lưng. Quan Đức Khanh dậm chân. Tiểu tử thúi đem ta một người bỏ vào này. Cô nam quả nữ thật lúng túng a. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên rõ ràng quan tổ dụng ý, không khỏi thấy buồn cười. Nhìn Quan Đức Khanh lời nói chứa cười trêu nói. A tổ tiểu tử này đúng là chi tình thức thời. Quan Đức Khanh nghe vậy nhất thời gò má nóng lên. Ánh mắt phập phù không dám nhìn hướng về Hoắc Văn Tuấn. Thấy nàng lỗ tai đều đỏ. Hoắc Văn Tuấn tâm trạng buồn cười. Không còn chọc nàng. Bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác nói. Hiếm thấy nhìn thấy A Tổ dáng vẻ ấy. Tổng cảm giác hắn ít đi chút thiếu niên người phấn chấn. Trong ngày thường có chút tối tăm cùng trầm mặc ít lời. Quan Đức Khanh nghe vậy thu hồi ngượng ngùng. Sắc mặt buồn bã. Thở dài. Thực A Tổ cũng là người đáng thương. Chuyện mắc hài. Não bổ lưu. Mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Cách chương.